Trong lúc hai người bận rộn chuyện riêng của mình, sẽ giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.